Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2128, chiến tiên anh cấp thị huyết ma diêu. Bất diệt đế thể lực lượng như là lao nhanh dòng sông. Thuận theo quanh thân từng khối như đại thụ thô to cơ bắp tuôn hướng hai tay. Trong đan điền, 10 cái trên kim đan đan văn lấp lóe. Nổi lên từng đạo sức mạnh huyền diệu, 10 đạo lực lượng đan vào một chỗ, hội tụ thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp chảy qua kinh mạch, cuối cùng rót vào kim long ấn biến thành kim quang cự kiếm. Bất diệt đế thể lực lượng cùng cường đại kim đan pháp lực, hai lực hợp nhất, phóng xuất ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lóa mắt cùng run sợ lực bộc phát. Cơ hồ tại Cát Đông húc bổ ra kim long kiếm đồng thời. 12 nói khí tức tử vong một nháy mắt càn quét qua đáy biển thế giới. Tiểu Ngạc cùng mặt khác 11 con kim giáp cương bị Cát Đông húc từ ngũ hành càn khôn thạch thế. Giới bên trong phóng thích ra ngoài. Sau đó đem Dương Ngân Hậu bọn người vây quanh bảo vệ. Trừ 12 đầu kim giáp cương bị Cát Đông húc phóng ra. Lại có một cái ngũ hà cự thủ từ Cát Đông húc sau đầu nhô ra. Chán phóng ức vạn đạo hào quang. Đối với chìm đáy biển, chồng chất như núi thị huyết ma diêu thi thể khổng lồ chộp tới. Những thi thể này huyết nhục bên trong cũng còn ẩn chứa đại lượng hỗn loạn chi lực. Cát Đông húc nhiều thu lấy một chút nhập ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới. Động thiên thế giới lực lượng liền nhiều tăng trưởng một điểm. Ngũ hà cự thủ vừa rơi xuống tại thị huyết ma diêu thi thể khổng lồ bên trên. Thị huyết ma diêu thi thể khổng lồ liền hư không tiêu thất. Trong nháy mắt liền có vài chục đầu thị huyết ma diêu thi thể bị thu hút động thiên thế giới bên. Trong, bất quá Dương Ngân Hậu bọn người đối với một màn này đều làm như không thấy. Hai mắt của bọn họ tất cả đều tập trung tại Cát Đông húc cái kia giơ lên cao cao kim long cự kiếm. Bên trên, bọn hắn một trái tim cũng bị nâng lên cổ họng bên trên. Keng, một đạo cự tiếng vang lên. Đất rung núi chuyển, to lớn sóng xung kích. Cuốn ngược lên không biết bao nhiêu nói hung mãnh hải lưu. Những này hải lưu như là thủy long, gào thét lên hướng bốn phía phóng đi. Nếu không phải có 12 đầu kim giáp cương cùng Cát Đông húc tâm thần tương liên. Sớm phun ra ra băng lãnh âm sát thi khí. Đem bốn phía nước biển đều cho đóng băng lên. Đã sớm thành nỏ mạnh hết đà đan phù phái đệ tử trận doanh chỉ sợ đều muốn bị xông đến thất linh bát. Lạc, có thật nhiều đầu thị huyết ma diêu. Bị hung mãnh hải lưu va chạm đến. Lấy bọn chúng khổng lồ cường hoành thân thể. Đều lập tức bị giải khai thật xa, trên thân cứng rắn giáp da đều lõm lún xuống dưới, bộ xương cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Huyết đao bạo ra, hóa thành từng đoàn vô cùng lộng lẫy chướng mắt huyết hoa tan rã trong biển cả. Dầm dầm, cự kiếm đánh xuống lực lượng khổng lồ, khiến cho cự hình thị huyết ma diêu khổng lồ thân thể không tự chủ được lui về sau rơi. Bách khai đại lượng nước biển, Cát Đông húc lại là không lùi mà tiến tới. Một kiếm đánh xuống về sau, chính là cả người mang kiếm phóng tới cự hình thị huyết ma diêu. Đám người thấy thế đều phát ra tiếng hoan hô, treo lấy một trái tim cuối cùng hơi thả trở về. Đương nhiên đó cũng không phải nói Cát Đông húc so cự hình thị huyết ma diêu mạnh rất nhiều, mà là bởi vì cả hai phương thức công kích khác biệt. Cái trước là hai lực hợp nhất, cái sau chỉ là thả ra tinh huyết của biến thành huyết đao. Mà cái sau chiến đấu chân chính lực lại tại nó cái kia cường hãn thân thể. Sắc bén mà cứng rắn vây cá, đuôi gai, Cát Đông húc tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn cũng biết cùng thị huyết ma diêu tốt nhất phương thức chiến đấu là xa xa điều khiển kim long. Kiếm, không cho nó cận thân. Không cho nó có cơ hội phát huy mạnh nhất chiến lực. Nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, thị huyết ma diêu còn tại liên tục không ngừng hiện lên. Cát Đông Húc cũng không biết là có hay không còn có tiên anh cấp thị huyết ma diêu xuất hiện. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết đối diện đầu này thị huyết ma diêu. Cũng may Cát Đông Húc có bất diệt đế thể sơn nhạc thể. Trừ lực lượng phải kém hơn cùng cái này cự hình thị huyết ma diêu. Thật muốn luận thân thể bền bỉ trình độ, chưa chắc liền bại bởi thị huyết ma diêu. Khai thác đánh cận chiến, đối với đạo võ song tu Cát Đông Húc mà nói, đồng dạng có thể phát huy hắn luyện thể ưu thế. Đông, đông, cự nhân tráng kiện hai chân dẫm đạp lên đáy biển đại địa. Đất rung núi chuyển, thậm chí nhỏ một chút gò núi trực tiếp bị dẫm đến sụp đổ. Tại Cát Đông Húc xông đi lên trên đường, có mấy đầu thị huyết ma diêu bị Cát Đông Húc người khổng lồ kia trong thân thể phát ra cường đại huyết khí hấp dẫn, không biết trời cao đất rộng xông lên, nghĩ gặm phải mấy ngụm, bất quá bọn chúng vừa mới xông lên, mở ra miệng to như chậu máu, không trung liền có ngũ hà cự thủ cùng kim quang cự kiếm rơi xuống. Ngũ hà cự thủ vừa rơi xuống, bọn chúng liền bị nhiếp lấy đi ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới. Sau đó là đầy thiên lôi đình, địa hỏa dâng trào chào hỏi bọn chúng. Nếu như nói ngũ hà cự thủ uy lực là tràn đầy quỷ dị, như vậy kim quang cự kiếm uy lực thì là không nói ra được, trực tiếp thô bạo. Một kiếm đánh xuống, ngăn tại trước mặt nó thị huyết ma diêu lập tức cả thân thể đều nổ ra. Huyết nhục văng tung tóe, cự hình thị huyết ma diêu đình chỉ lui lại, hai cái huyết cầu đồng dạng trong mắt nhìn về phía Cát Đông Húc lộ ra nồng đậm khát máu cùng vẻ tham lam, bởi vì nó từ trước mắt sinh vật trên thân ngửi được nồng đậm mà cường đại khí huyết. Trực giác nói cho nó biết, một khi thôn phệ trước mắt con sinh vật này, nó khẳng định có thể lại lần nữa tiến hóa. Ngao! Cự hình thị huyết ma diêu tại đáy biển gầm thét, sóng âm tại đáy biển truyền ra, dẫn tới ngọn núi dao động sụp đổ. Cự hình thị huyết ma diêu hai cánh bỗng nhiên khẽ vỗ, như tia chớp màu đen hướng Cát Đông Húc vọt lên, mang theo mọc đầy lợi mâu bình thường cái đuôi như che trời cự mộc dựng lên. Theo khổng lồ thân thể cấp tốc hướng Cát Đông Húc phóng đi. Đối với Cát Đông Húc hung hăng bổ bỏ rơi đi, Dương Ngân Hậu đám người tâm lại lần nữa bị nhấc lên. Cự nhân bình thường Cát Đông Húc đứng tại cự hình thị huyết ma diêu trước mặt, vẫn như cũ nhỏ đi mấy phân. Hình thể chênh lệch, để người không tự chủ được sẽ sinh ra một loại sức mạnh bên trên chênh lệch ảo giác. Giết! Cát Đông Húc cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Long cự kiếm đối với bổ vung mà đến cái đuôi hung hăng bổ chém đi xuống. Keng, một tiếng vang thật lớn, cự hình thị huyết ma diêu cái đuôi lưu lại một đạo thật sâu kiếm thương. Máu tươi dâng trào, nhưng không có cắt ra. Lần này, cự hình thị huyết ma diêu thân thể chỉ là lắc lư, lại cũng không lui lại, bất quá cái đuôi lại bởi vì cự kiếm chém vào mà đến lực lượng khổng lồ. Còn có sâu có thể thấy được xương cùng kiếm thương, mà đau đến loạn run. Đông, đông, Cát Đông Húc lui về sau hai bước, hai tay hơi có chút run lên, gan bàn tay thấy đau. Tiên anh cấp thị huyết ma diêu quả nhiên lợi hại. Cát Đông Húc đôi mắt bên trong nổ lên bao quanh tinh mang. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm lại lần nữa chém giết mà đi. Kiếm ảnh trùng điệp, phảng phất lập tức Cát Đông Húc đánh ra rất nhiều kiếm. Lại là Cát Đông Húc đem tinh thần phân quang kiếm quyết, một chút kiếm thuật dung nhập vào đánh. Cận chiến bên trong, keng, keng, keng, một người một ma, như cùng đi từ hồng hoang mãnh thú tại đáy biển triển khai điên cuồng chém giết. Nước biển bốc lên, ngọn núi sụp đổ, cự thạch tại đáy biển bay lăn. Một chút cách gần đó một chút thị huyết ma diêu bị chiến đấu tác động đến, đều lập tức bị lực lượng kinh khủng cho xoắn đến sụp đổ. Huyết nhục văng tung tóe, tiên anh cấp thị huyết ma diêu cực kỳ cường đại, lại là trời sinh trong nước sinh vật, tại đáy biển tác chiến, thân thể cao lớn không chỉ có không gặp vụng về, ngược lại nhanh nhẹn vô cùng, vây cá không ngừng xẹt qua đáy biển, tựa như tia chớp nhanh chóng màu đen lưỡi dao. Cát Đông Húc nhiều lần một cái né tránh không kịp, bị vây cá xẹt qua, lấy hắn bền bỉ thân thể đều chảy xuống nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi chảy ròng, cũng may Cát Đông Húc am hiểu sâu sinh tử chi đạo, cũng tinh thông một chút bất tử bí thuật, thương thế cấp tốc khôi phục, cũng không có ảnh hưởng nhiều ít thực lực. Thị huyết ma diêu tại đáy biển động tác vô cùng nhanh nhẹn. Trong thân thể chảy xuôi một tia đến từ thượng cổ kim long huyết mạch lực lượng Cát Đông Húc tài. Đáy biển động tác đồng dạng vô cùng nhanh nhẹn, như là long đằng tứ hải, chằn chọc chuyển đằng, nhanh như thiểm điện. Kim long cự kiếm bổ ra mỗi một kiếm đều mang thế sét đánh lôi đình, lại biến hóa khó lường. Cự hình thị huyết ma diêu linh trí cực kỳ có hạn, chiến đấu lại thuần túy bằng vào man lực cùng bản năng trực giác. Mặc dù nó thương tổn tới Cát Đông Húc, nhưng Cát Đông Húc trên người nó lưu lại thương thế càng nhiều. Máu tươi không ngừng phun ra ngoài, đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích đầu của nó thần kinh, khiến cho phản ứng của nó dần dần trì độn xuống tới. Lực lượng cũng dần dần yếu bớt, nhưng Cát Đông Húc cũng không có chút nào vẻ mừng rỡ. Tương phản, nét mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì loạn ma khe nứt lớn chỗ sâu còn liên tục không ngừng có thị huyết ma diêu xông lên. Hiện tại đan phù phái đệ tử cùng tiểu ngạc dẫn 11 con kim giáp cương hội tụ một đoàn, hợp lực một trận chiến, còn có thể không ngừng chấn sát xông lên thị huyết ma diêu. Nhưng thời gian hơi một dài, bọn hắn liền không cách nào trèo trống. Một khi phòng tuyến bị xông mở, chờ đợi lấy bọn hắn chính là thị huyết ma diêu đối bọn hắn thôn phệ cùng giết chóc. Cái này còn không phải Cát Đông Húc lo lắng nhất. Cát Đông Húc lo lắng nhất chính là lại xuất hiện một đầu tiên anh cấp thị huyết ma diêu. Khi đó coi như hắn muốn viện thủ cũng hữu tâm vô lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.